ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, ta biết đáp án, Hạ Lẫm cười hì hì tiến đến trước mặt hắn. Lão sư, lần này ta so ngươi thông minh đi, đáp án là cái gì? Nói đến nghe một chút, Vương Vân Chi bị hắn như vậy một đánh gãy. Ý nghĩ mới không có kéo dài đến không gian vũ trụ đi. Trên thực tế, hắn đã não bổ một vạn nhiều loại khả năng, sẽ làm cho xuất hiện một cái quỷ quái phiên bản chính mình. Rất đơn giản, Hạ Lẫm nói. Dương Tư Diễm ở nói rồi, ai? Cái này đáp án bởi vì quá mức với đơn giản. Ngược lại là Vương Vân Chi không nghĩ tới, căn bản không có cái quỷ gì quái phiên bản ngươi, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Dương Tư Diễm đang nói lời này thời điểm, là không muốn bại lộ chính mình một đội đã là ba vòng mục người chơi sự thật. Cho nên, cố ý lừa gạt ngươi. Cái này giải thích tuy rằng đơn giản, lại hợp lý nhất, Vương Vân Chi nhịn không được lại giơ tay đi xoa nhẹ Hạ Lẫm đầu tóc. Ngươi nói đúng, Hạ Lẫm dĩ vãng đều sẽ ngoan ngoãn mà tùy ý hắn xoa. Lần này lại nghiêng nghiêng đầu, né tránh. Có điểm không cao hứng mà nói. Lão sư, ngươi không cảm thấy ngươi sờ ta động tác cùng sờ tiểu nãi lang rất giống sao? Phải không? Vương Vân Chi nhìn nhìn chính mình tay. Cười, có thể là có điểm giống. Nhưng đây là bởi vì, Hạ Lẫm có đôi khi chính là rất giống một con tiểu lang a. Có lẽ không có tiểu nãi lang như vậy nãi. Nhưng đều là lang hệ ta chính là tưởng trở thành ngươi bạn trai. Nếu đuổi theo ngược lại bị ngươi trở thành sủng vật. Kia không phải thực ủy khuất sao? Hạ Lẫm ủy khuất ba ba mà nói. Là ta nỗ lực phương hướng xảy ra vấn đề sao? Vương Vân Chi ngẩn người. Lại bị hắn ý nghĩ mang chật theo lý thuyết. Là không có vấn đề a. Hạ Lẫm rõ ràng rất lợi hại. Rất cường hãn. Kết quả chính mình mỗi lần đều đem hắn trở thành tiểu nãi lang. Xoa xoa đầu. Nói hắn đáng yêu, kia nhất định là chính mình xảy ra vấn đề, có thể là ta vấn đề đi. Chẳng lẽ là bởi vì ta tương đối thích sủng vật, Vương Vân Chi không xác định mà nói, Hạ Lẫm nhìn nhìn sạch sẽ mặt đất. Bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nổi lên chính mình muốn hay không đánh cái lan. Lộ cái bụng, chương 71 trên đảo nhỏ tương đối nguy hiểm. Nếu muốn nghe lấy Nam Manh Manh kiến nghị. Tốt nhất liền đừng đi nữa, thật đáng tiếc, Lâm Tuyết Nhi tiếc nuối mà nói. Ta còn rất thích ngồi cano đi trên đảo nhỏ đào hải sản. Cảm giác giống nghỉ phép giống nhau. Kỳ thật, ta mấy ngày nay cũng có ở nghỉ phép cảm giác, Vương Vân Chi trần chờ nói, tuy rằng nửa đêm cũng có. Quỷ quái tới cửa đuổi giết, nhưng rốt cuộc so trước hai cái khối vung muốn nhẹ nhàng nhiều. Lại xứng với này ấm áp nhẹ nhàng hoàn cảnh. Đích xác cảm giác như là ở nghỉ phép, không đi tiểu đảo cũng có thể. Ta mang ngươi đi mặt biển thượng căng gió đi, Hạ Lẫm khoe ra mà quơ quơ trong tay cano chìa. Khóa từ lần trước sử dụng quá nhanh thuyền về sau. Hắn liền đem chìa khóa thu ở chính mình trong tay. Hiện tại một khoe ra, rất giống là trước thế kỷ mở ra xe thể thao mang theo người trong lòng căng gió phù hoa cậu. Ấm siêu tính, Vương Vân Chi cũng không thích căng gió. Chủ yếu là không thích cano ở trên mặt nước đi khi thanh âm. Cảm thấy quá xào, chúng ta ở trên bờ cát tản bộ thì tốt rồi, hôm nay Dương Quang ôn nhu thật sự. Vương Vân Chi cởi giày đạp lên mềm mại trên bờ cát. Nhất dẫm một cái dấu chân lại thực mau bị sóng biển cọ rửa đến biến mất Hạ Lẫm. Ta như thế nào khẩn trương không đứng dậy đâu. Vương Vân Chi nói, ta hiện tại cái này trạng thái, thật là ở nghỉ phép, thật sợ sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp giải mê, không có việc gì. Chúng ta không phải đều cảm thấy đây là hưu nhàn trạm kiểm soát sao? Hơn nữa, mặc kệ là ta còn là ngươi, đều có một loại mãnh liệt cảm giác, cái này khối vuông lập tức liền phải kết thúc, Hạ Lẫm buông tay. Nếu kết thúc, có lẽ chúng ta rất dài một đoạn thời gian đều không thể hưởng thụ đến như vậy bãi biển. Đương nhiên muốn sấn hiện tại nhiều hơn hưởng thụ trong chốc lát nhưng ta cũng thả lỏng quá mức. Vương Vân Chi duỗi cái lười eo, đều là bái ngươi sướng kia đầu khúc hát du ban tặng, ở Hạ Lẫm cho hắn sướng kia đầu cái gì từ. Trước có một con tiểu nãi lang phía trước, Vương Vân Chi vẫn là sẽ vì ban đêm xuất hiện quỷ quái mà khẩn trương lo âu. Sướng qua sau, sở hữu khẩn trương lo âu đều mặc danh biến mất, năm cái tân đội hữu đều đi vội chính bọn họ sự tình. Trên bờ cát trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Bóng dáng bị thái dương đầu ở trên bờ cát, thật dài, này còn không hảo sao, Hạ Lẫm cười trộm. Lão sư, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta, ta cũng cho ngươi sướng một đầu. Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười. Nói thật, nếu hiện tại lại có một cái quỷ quái nhảy ra, ta cũng sẽ không có chút nào cảm giác. Nói xong lời này, hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được, ở trong nước biển, có một bàn tay duỗi ra tới, bắt được hắn mắt cá chân. Loại cảm giác này cùng bị nạn sòng áo y xúc tua cuốn lấy hoàn toàn bất đồng. Đó là một con nhân loại tay, nhưng lạnh lẽo, chào thật sự khẩn. Hạ Lẫm mơ siêu, Vương Vân Chi bình tĩnh mà nói. Có người bắt được ta chân, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Lập tức muốn ẩn vào nhợt nhạt sóng biển đi. Không ngờ, cái kia đồ vật lại chính mình chui ra tới, xem nó bộ dáng. Tự nhiên là quỷ quái không thể nghi ngờ. Nó cả người bọc màu xanh lục hải tàu, tản mát ra một cổ nồng đậm tanh hôi vị. Xem hình dạng như là cá nhân. Nhưng toàn thân đều là xanh tím đen nhánh nhan sắc, một đôi mắt từ hải tảo khe hở lộ ra tới, quay tròn loạn chuyển, mặc dù đã biến thành như vậy một bức quỷ bộ dáng. Vương Vân Chi cũng nhận ra tới, cái này quỷ quái lớn lên cùng bạch giai có vài phần tương tự. Có lẽ lại là một con bạch giai quỷ, bạch giai. Vương Vân Chi hỏi, là ta? Một tiếng khàn khàn không giống nhân loại thanh âm truyền ra tới, lại là một cái quỷ quái phiên. Bản bạch giai, Vương Vân Chi đột nhiên cảm thấy khó có thể tin. Chính là ngươi, ngươi như thế nào không sợ nước muối. Trước mặt cái này bạch giai quỷ, vừa mới còn mai phục tại trong nước biển. Hiện tại trên người lại mặc giáp trụ đầy hải tàu. Nếu là bình thường quỷ quái, đã sớm bị nước muối bắn chết. Nó lại không hề phản ứng, Hạ Lẫm đột nhiên ra tay. Một chưởng bổ vào bạch giai đầu vai, bạch giai đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị hắn như vậy một tá, mất đi cân bằng sau này té ngã ở trong nước, chỉ có một giải thích Hạ Lẫm lười biếng mà nói. Này căn bản không phải cái quỷ gì quái, chính là hắn bản nhân, ban ngày ban mặt, giả thân giả quỷ làm cái gì? Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười mà nhìn còn ở trong nước dãy dụa bạch giai, đối. Thực xin lỗi, ta chính là tưởng cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Bạch giai vốn dĩ chính là một đám người thể lực yếu nhất lá gan nhỏ nhất. Hiện tại một bị vạch trần, mặt lập tức đỏ, ở trong nước dãy dụa nửa ngày, mới miễn cưỡng đứng lên, không ngừng là nói giỡn đi, Vương Vân Chi nhìn hắn. Như thế nào đều cảm thấy hắn có chuyện tưởng nói. Bạch giai hoảng loạn mà cúi đầu, tay cũng không biết nên đi nơi nào thả, nhỏ giọng nói, thì thật ta là tưởng cùng các ngươi mượn, cái kia cano chìa khóa ở ta nơi này, Hạ Lẫm thổi tiếng huýt sáo. Ngươi muốn dùng tới làm cái gì? Ta muốn đi cái kia trên đảo nhỏ nhìn xem mơ siêu, bạch giai thanh âm khó được kiên định xuống. Dưới, Vương Vân Chi hoài nghi chính mình nghe lầm mơ siêu nầm manh manh nói được rất rõ ràng. Trên đảo rất nguy hiểm, là boss sẽ lui tới địa phương. Bạch giai làm năm người chi nhất, không có khả năng không biết. Hơn nữa hắn lá gan như vậy tiểu, vẫn luôn đều như vậy khủng hoảng. Vì cái gì sẽ đột nhiên tự tìm tử lộ? Vì cái gì? Vương Vân Chi truy vấn, bởi vì ta muốn gặp. Bạch giai lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt liền thay đổi, hắn trên đầu hải tảo rớt xuống dưới, lộ ra ướt rầm rề đầu tóc, thật dài tóc mái cùng trắng nõn khuôn mặt, hắn trừng lớn một đôi vốn dĩ liền không nhỏ đôi mắt. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn phía Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm sau lưng, Vương Vân Chi quay đầu. Theo bạch giai tầm mắt nhìn lại. Thấy được chính mình bình sinh gặp qua xấu xí nhất quỷ quái. Đó là một con không biết hẳn là như thế nào xưng hô quái vật. Có 6 điều cánh tay, sáu chân, ba cái đầu, cánh tay cùng chân đều là dị dạng, có điểm giống xúc tua, lại không có xúc tua như vậy mềm mại, ngược lại phi thường thô tráng cứng rắn, thật dài ngón tay ở không trung múa may, ngón chân thật sâu lâm vào bờ cát, ba cái đầu thoạt nhìn đều có chút quen mắt, lớn lên rất giống Thôi Hiên, Ngô Hiểu, Bạch Giai ba người, bọn họ không hề sắp hàng quy luật mà tùy tiện lớn lên ở cùng nhau. Như là có cái gì lực lượng đem ba người đánh nát. Lại lần nữa niết tượng đất niết ở bên nhau. Cái này quái vật nếu chạy vội nói, sẽ phi thường gian nan. Cho nên, nó lựa chọn dùng lăn lộn phương thức tiếp cận Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm. Đã gần ngay trước mắt, hi hi hi hi hi. Ba cái đầu không hẹn mà cùng mà phát ra quái dị tiếng cười, Thôi Hiên. Ngô Hiểu, Bạch Giai, Vương Vân Chi vì xác nhận. Vẫn là hô lên tên của bọn họ, hi hi hi hi hi hi. Là chúng ta không sai. Hiện tại, các ngươi đáng chết lạp. Quỷ quái Ngô Hiểu phát ra châm chọc thanh âm mơ siêu Vương Vân Chi nhìn cái này quỷ quái Bạch Giai, lại quay đầu lại nhìn chân chính Bạch Giai. Chỉ cảm thấy này như là một hồi điên cuồng lại hoang đường ác mộng là boss đem các ngươi biến. Thành như vậy, Hạ Lẫm thong thả ung dung mà lấy ra súng bắn nước. Nhắm ngay bọn họ kia đương nhiên, hì hì quỷ quái Thôi Hiên cười nói, boss mỗi giết chết chúng ta một lần, đều sẽ đem chúng ta biến thành một loại quỷ quái. Trách không được, Hạ Lẫm phía trước đã giết chết quá một cái quỷ quái Bạch Giai. Hiện tại lại có một cái quỷ quái Bạch Giai, đây là bởi vì Bạch Giai bị boss giết chết hai lần. Cho nên có hai cái phiên bản quỷ quái, Ngô Hiểu cũng là cùng lý, hơn nữa. Như vậy hợp lại hình quỷ quái, thậm chí còn tại thân thể tiến tới hóa ra một cái có thể ngăn cản nước biển phòng hộ tầng. Cái này làm cho nó có thể ở trên bờ cát thậm chí kém cỏi trong nước biển lăn lộn hành tàu. Mà không sợ bị nước muối giết chết nhưng phòng hộ tầng cũng có phòng hộ không đến địa phương. Hạ Lẫm lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp khấu động cò súng. Súng bắn nước đem nước muối chuẩn xác mà phun ra hướng về phía ba cái đầu chung một cái. Lại bị kia quái vật một lăn, tránh thoát, hi hi hi hi hi. Không cần coi thường chúng ta hiện tại, chính là có được gấp ba né tránh năng lực quái vật lên tiếng cuồng tiếu lên. Ngay sau đó, vươn một bàn tay, kia trên tay cư nhiên dài quá một chương hình dạng quái dị miệng. Hơn nữa trong miệng mọc đầy sắc bén hàm răng. Hướng về Vương Vân Chi cắn lại đây, Hạ Lẫm đột nhiên đem Vương Vân Chi nhào hướng một bên. Tránh thoát tay công kích thứ này, khó đối phó, Bạch Giai sợ hãi mà nói. Vừa lúc, chúng ta bỏ chạy đi trên đảo nhỏ đi. Cách đó không xa, truyền đến Lâm Tuyết Nhi tiếng thét chói tai. Cùng tiểu nãi lang tiếng hô, Vân Chi ca ca, các ngươi đang làm gì? Đây là cái thứ gì? À, Lâm Tuyết Nhi thấy được hết thảy. Sợ tới mức kêu to lên, tiểu nãi lăng cũng lập tức thoát ly nàng ôm ấp, hướng về phía Vương Vân Chi xông thẳng lại đây, tránh thoát quái vật tay, bổ nhào vào Vương Vân Chi trước người, nhè răng trợn mắt mà đối với quái vật kêu lên, thiết. Thật không có biện pháp, Hạ Lẫm lấy ra cano chìa khóa. Đành phải như vậy, Lâm Tuyết Nhi, thượng cano, Vương Vân Chi đối với Lâm Tuyết Nhi nhanh chóng quyết định hô. Ngay sau đó, một phen bế lên tiểu nãi lang, cùng Hạ Lẫm cùng nhau, hướng cano phương hướng chạy tới. Bạch Giai cũng lập tức theo đi lên, Lâm Tuyết Nhi chạm vị trí vốn dĩ liền khoảng cách cano tương. Đối gần, nghe được chỉ huy, lập tức hướng cano chạy tới, nhảy vào cano, ba người ở trên bờ cát chạy vội. Mặt sau đi theo một cái lăn lộn quái vật. Mà cái kia lan lộn quái vật bản thân cũng là từ tam cụ quái dị thân thể lung tung rối loạn mà tổ. Hợp ở bên nhau, đặc biệt chạy vội cùng bị truy trong đó một người vẫn là tương đồng mặt. Như vậy kỳ dị cảnh tượng, chỉ sợ không còn có khả năng xuất hiện. Hết chương.